Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 399, Natasha trưởng thành lễ vật. Góc truyện audio.com, 3 năm sau, New York, Long Island trang viên, ta trở về, theo một tiếng kêu hô, một cái có màu đỏ thắm mái tóc dài thiếu nữ xinh đẹp vừa nói một bên nhảy cả tưng chạy vào Chu Diệp trong phòng ngủ. Tại thường ngày, Chu Diệp hẳn là trong phòng ngủ ngủ tiếp hắn rất thẳng, thế nhưng là mặt đối mặt trước Trương này thu thập chỉnh tề tề hình tròn đại giường, Natasha biết tự mình lão ba khẳng định tối hôm qua không ở nhà chúng qua đêm. Natasha một trận thất vọng, phải biết vì hôm nay ngày nghỉ, nàng thế nhưng là sớm hoàn thành rất nhiều việc học mới được phép hôm nay nghỉ ngơi. Không nghĩ tới nàng sáng sớm cưỡi xuyên qua cơ gấp trở về thế mà không có bắt được ba của mình. Tiểu thư, một cái nữ bộc cùng đi qua, nói ra, hôm qua thiên chủ nhân liền đi Kama, tát, thật là, chẳng lẽ hắn không biết ta hôm nay nghỉ trở về sao? Natasha dầu dĩ không vui nói, phải biết hôm nay cũng không phải một cái bình thường thời gian, hôm nay là nàng 16 tuổi sinh nhật, nàng cũng không muốn tự mình một người vô cùng đáng thương trong nhà vượt qua. Ta đi tìm hắn đi, Natasha nói xong, chạy về phòng ngủ của mình bên trong, từ trong tủ quần áo xuất ra một bộ màu đen pháp sư áo khoác, đây là năm trước nàng sinh nhật lúc Ancient One pháp sư đưa cho nàng quà sinh nhật. Ba lần năm đi hai mặc lên thân pháp này sự áo khoác Natasha một đường hướng về cái nào đó căn phòng bí ẩn chạy tới. Mở ra cửa phòng, Natasha đi đến một cái nhìn như cùng trường hộ trong suốt khung cửa trước, tại khung cửa bên cạnh hình tròn sao trên bàn chuyển bỗng nhúc nhích, ngoài cửa tràng cảnh lập tức biến thành một. Gian có xa hoa trang trí phòng ngủ, cái cửa này là Ancient One pháp sư vì cùng Chu Diệp hẹn hò cố ý kiến tạo cố định tùy ý môn, thông qua chuyển động sao bàn, có thể định vị rất nhiều địa phương, đương nhiên, thường dùng nhất vẫn là Ancient One pháp sư phòng ngủ. Natasha trước kia liền thường xuyên đến Kama, tát chơi, nàng cùng Ancient One pháp sư cũng tương đương quen thuộc dù sao. Đều là Chu Diệp bên người người, làm sao có thể xuất hiện lẫn nhau không quen biết tình huống đâu. Cất bước đi vào tùy ý môn bên trong, Natasha trong nháy mắt xuất hiện ở Ancient One trong phòng ngủ. Nhìn một chút có chút lộn xộn giường gỗ, nàng biết mình không có tìm sai chỗ. Một trận dị dạng vang động truyền đến, Natasha lập tức biết tự mình lão cha chạy đi đâu. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới, Natasha trực tiếp đi qua. Này, lão ba, ngươi còn nhớ rõ hôm nay là... ngày gì không? Natasha nhìn xem phòng tắm kính mờ trên cửa hai cái thân ảnh, lớn tiếng hỏi. Nàng cũng không muốn xông vào chọc giận Ancient One pháp sư, đã từng có một lần nghịch ngợm bị Ancient One ném tới thế giới trong gương bên trong chờ đợi hai ngày sau, Natasha đối mặt Ancient One thời điểm, liền học được kính sợ. À, thật có lỗi, ta kém chút quên đi. Chu Diệp thanh âm truyền ra chừng 10 phút đồng hồ về sau, quần áo chỉnh tề Chu Diệp mang theo một thân pháp sư áo khoác Ancient One đi ra. Thân yêu Natasha bảo bối, người năm nay sinh nhật muốn cái gì lễ vật? Chu Diệp cười duỗi ra hai tay của mình, muốn ôm một cái nữ nhi của mình. Thật nhanh a, Natasha lập tức liền muốn thành niên. Ancient One cũng cảm thán thời gian trôi qua. Ba ba, Natasha bổ nhào vào cha mình trong ngực nghe Chu Diệp trên thân cái kia mùi vị quen thuộc hoàn toàn như trước đây. Làm cho, người an tâm hương vị, nàng phảng phất lại về tới cái kia hỏa lực liên thiên niên đại. Ba ba, ta cái gì đều không muốn, ta chỉ muốn ngươi, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị cơm tối đi. Ancient One nhìn xem cái này hai đôi hoàn toàn nhìn không giống như là cha con ở nơi đó thâm tình ôm, biết cơ mở ra tùy ý môn đi ra ngoài. Có thể nhẹ nhõm nhìn thấu lòng người Ancient One làm sao lại nhìn không ra Natasha tiểu tâm tư. Chỉ là làm một cái sống được đủ lâu người, nàng cũng không thèm để ý cái gì, hoặc là nói có thể làm cho nàng để ý sự tình đã không nhiều lắm. Huống chi, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình nam nhân vui vẻ là được rồi, thế tục ánh mắt cái gì. Cần để ý sao, Chu Diệp cười nhìn lấy Natasha, mình từ nhỏ gieo xuống lô ly cuối cùng đã tới mùa thu hoạch sao? Bảo bối, ngươi biết, lựa chọn ta về sau, liền sẽ không bao. Giờ lại để ngươi rời đi, ta chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi bên cạnh ngươi. Natasha nhìn xem Chu Diệp đôi mắt nói nghiêm túc, từ ngươi đem ta từ đám cháy bên trong cứu ra một khắc kia trở đi, sinh mạng của chúng ta liền đã kết nối ở cùng nhau. Ba ba ta muốn ngươi. Chu Diệp mỉm cười, không có trả lời Natasha vấn đề, mà là nhẹ nhàng khoát tay, một đạo bốc lửa hoa tùy ý môn xuất hiện tại trước mặt hai người. Đi theo ta, bảo bối, đến xem ta chuẩn bị cho ngươi 16 tuổi quà sinh nhật. Natasha theo Chu Diệp bước chân, đi vào tùy ý môn bên trong. Thật xinh đẹp, trước mắt một màn này cảnh sắc khiến Natasha nhịn không được kinh ngạc hoảng sợ nói. Chỉ gặp đây là một mảnh muôn hồng nghìn tía, mênh mông biển hoa từng đợt hương hoa theo hơi gió đập vào mặt. Khiến Natasha nhịn không được say mê, Ba ba, cảm ơn ngươi, đây là, ta nhận được tốt nhất trưởng thành lễ vật. Không không, bảo bối, ngươi còn không thấy được phần lễ vật này toàn cảnh đâu. Chu Diệp nói xong bao quát Natasha eo nhỏ nhắn, hướng về giữa không trung bay đi. Đứng ở giữa không trung, Natasha rốt cục đem chính mình dưới chân biển hoa toàn cảnh thu hết vào mắt, nàng đã kích động nói không ra lời. Các loại màu sắc hoa hợp thành một bộ nhân vật chân dung cầu, Natasha nhận ra cái kia là hình dạng của mình. Mái tóc màu đỏ là từ hoa hồng tạo thành, mà lam con mắt là từ tulip tạo thành. Mà phía dưới dùng màu tím lavender liều viết ra một đoạn văn. Chúc ta đáng yêu Natasha bảo bối, vĩnh viễn vui vẻ. Ba ba, Natasha giờ khắc này thật cảm giác cho dù chết đều đáng giá. Ta yêu ngươi, ba ba. Ta cũng yêu ngươi, ba ba. Natasha nhìn xem Chu Diệp mặc dù không có nói chuyện nhưng là Chu Diệp lại dây đã hiểu. Nàng ý tứ, sau 2 giờ, Chu Diệp vịn còn có chút đi lại tập tễnh Natasha xuất hiện ở Ensign One trong phòng. Ngươi rốt cục đã được như nguyện tiểu Natasha. Ensign One nhìn xem Natasha, vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi. Cảm ơn ngươi, Ensign One Aji. Natasha có chút ngượng ngùng nói ra, tốt chậm trễ lâu như vậy ta nghĩ các ngươi đã sớm đói bụng rồi. Ensign One cười cười, nói ra, bắt đầu ăn cơm đi. Ân, X2 Chu Diệp vịn Natasha ngồi xuống, sau đó hắn ngồi ở hai nữ ở giữa, một trận mặc dù không phải rất phong phú, nhưng là tuyệt đối rất ấm áp bữa tối bắt đầu. Sau buổi cơm tối, Ensign One đem Chu Diệp đuổi ra gian phòng của mình, dùng nàng lời mà nói, liền là. Lúc này ngươi nhất hẳn là bồi người không phải ta. Chấm, nói là nói như vậy, nhưng là cũng chưa chắc không phải bởi vì người nào đó đòi hỏi vô độ, nàng có chút định không? Được nguyên nhân, không có cách ai bảo nàng tổng là ưa thích đơn đấu đâu, không hiểu được đoàn đội hợp tác người, vất vả cũng là nên. Chu Diệp ôm lấy Natasha lần nữa về tới mình tại New York trường đảo trong trang viên. Thật không quen a, Natasha nhìn một chút tùy ý môn bên trong Kama. Tát nơi đó còn là đêm tối, mà bên này lại như cũ là ban ngày. Loại này xuyên qua chênh lệch kỳ dị cảm giác nàng còn có chút không quen. Về sau ngươi sẽ thói quen, bảo bối, chúng ta nên đi ăn cơm chưa? Chu Diệp nhìn một chút trên tường biểu, làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi ăn cơm tối xong 3 giờ ăn cơm chưa? Natasha cảm thấy mình đã bất lực đậu đen rau muống, ba ba, ngươi thật đúng là vất vả a, ngươi đây là đang đậu đen rau muống ta sao? Bảo bối, Chu Diệp bất đắc dĩ mắt trợn trắng, loại này đậu đen rau muống hắn bất lực giải thích ta, không? Ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Natasha cười ôm Chu Diệp tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng một ngụm chưa nói, ta rất thích ngươi lễ vật ba ba, rất không tệ lễ vật. Ta cũng rất thích ngươi lễ vật bảo bối. Chu Diệp cười đối Natasha nói ra. Natasha mặt đều đỏ thấu, nàng đương nhiên biết tự mình ba ba nói là cái gì. Cách chương,